Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 180, thần kỳ cửa hàng nhỏ nhiệm vụ. Lý Thái người này vẫn rất có nguyên tắc, đáp ứng phát truyền đơn liền sẽ không làm tiểu thủ đoạn. Đem truyền đơn ném loại hình, lúc này nghe được lão nhân nói như vậy, trong lòng cả kinh, lưng phát lạnh. Có loại may mắn cảm giác, còn tốt hắn không có trộm gian dùng mánh lới. Giờ phút này càng xem cái tiệm này càng cảm thấy thần bí. Nắm trong tay thật sự 10 lượng bạc còn có chút mộng ảo. Không biết làm sao rời đi thần kỳ cửa hàng nhỏ. Hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nhìn phía sau Tịch Liêu điều hưu cửa hàng chỉ cảm thấy chính mình thấy được một cái ẩn nấp tại người. Bình thường bên trong đại năng ẩn sĩ, quay đầu đem 10 lượng bạc thăm dò tốt, bất kể như thế nào cuộc sống của mình vẫn là muốn qua. Có tiền, Lý Thái liền muốn mang một ít ăn ngon cho mọi người. Bỗng nhiên hắn bước chân dừng lại, quay trở về tới thần kỳ cửa hàng nhỏ bên trong. Xin hỏi, ngươi không phải vừa đi sao? Tại sao lại trở về? Vân Phi Dương nhìn đi mà quay lại người. Ta là muốn hỏi một chút, nơi này ngoại trừ cầm cố đồ vật, còn có thể làm cái gì? Lý Thái hỏi, cái gì đều có thể, nơi này sẽ mang lại cho ngươi hy vọng cùng hạnh phúc. Vân Phi Dương giải thích, cái nào có thể cho bên ngoài nạn dân hy vọng cùng hạnh phúc sao? Lý Thái vội vàng hỏi, tất nhiên có thể, như vậy ngươi muốn ưng thuận nguyện vọng này sao? Phía sau quầy lão đầu khẽ cười nói, không biết vì cái gì, Lý Thái cảm thấy lão đầu này có chút biến hóa, đáy lòng có chút sợ hãi, hiện tại sợ hãi cùng mới vừa rồi bị khí thế áp đảo sợ hãi là không giống nhau. Khó mà hình dung, ta, nếu như ta ưng thuận nguyện vọng, có phải hay không cũng muốn làm nhiệm vụ? Lý Thái hỏi, không sai, Vân Phi Dương gật gật đầu. Ta đây có thể biết tiên tri nhiệm vụ sao? Không thể, đây là tiểu điếm quy củ. Trên thế giới không có tất cả mọi chuyện đều là chuyện tốt. Ngoặc kép, ta suy nghĩ lại một chút. Lý Thái nói, lão nhân khẽ gật đầu. Chậm rãi nhắm mắt lại chợp mắt. Lý Thái yên lặng đi ra ngoài. Trong lòng có chút mê mang. Hắn không biết muốn hay không ưng thuận điều tâm nguyện kia. Cái này cửa hàng nhỏ quá thần bí, còn có một ít quy củ của mình. Cuối cùng hắn mua chút gia vị, sau đó đi dạo Hải Châu Thành. Trong đầu nghĩ đến thần kỳ cửa hàng nhỏ, không tự chủ liền bắt đầu đi dạo. Lý Thái đối thành thị này có đại khái hiểu rõ. Thành thị này cũng không tiểu. Phương hướng bốn cái cửa, chiếm diện tích ước chừng 5 km². Lý Thái cười khổ một tiếng. Nhưng như vậy điểm cái địa phương là tuyệt đối không có khả năng dung hạ bên ngoài kia một đống nạn dân. Nếu để cho nạn dân đi vào, thật là đủ nơi này chi huyện uống một bầu. Nhưng là trước đó cũng hỏi rõ ràng, Vô Song Đế Quốc đã khai quốc gần 20 năm. Tuy nói quốc lực chưa nói tới cường thịnh cỡ nào, đó cũng là có tên tuổi. Tại lương thực phương diện này cũng chưa từng thiếu. Chỉ cần là do ở vận chuyển, thời tiết các loại vấn đề, làm cho lương thực không thể nhanh như vậy đến nạn dân trong tay. Chính là như vậy một cái chênh lệch thời gian, làm nạn dân chặt đứt lương thực, cho nên tại lương thực không có chuyển đến địa phương tình huống dưới. Quan viên địa phương liền mở ra lưu thực văn thư, hơn nữa quy định nhất định phải đến thành thị nào, từ thành thị này đến phụ trách nạn dân lương thực. Nhưng cùng lúc văn thư cũng có quy định, không được làm nạn dân tùy ý tiến vào trong thành, để tránh gây nên khủng hoảng. Trừ phi ở trong thành có phòng ở hoặc thân thích đầu nhập mới có thể vào thành. Lại có chính là bằng vào lưu thực văn thư có thể vào thành đến mua chút vật phẩm. Làm như vậy chỗ tốt là, thứ nhất có thể rút ngắn đế quốc vận chuyển lương thực lộ trình cùng thời gian. Thứ hai cũng có thể ngăn lại nạn dân loạn ném cục diện. Cho nên, này Hải Châu Thành giá hàng cũng không cao. Nơi đó bách tính cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Lý Thái đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy phía trước có chút rộn ràng. 10 người đẩy 10 xe nhỏ lương thực hướng trốn đi. Hỏi một chút, hóa ra là phái cháo đã đến giờ. Nguyên lai nơi này ra quan phủ phái cháo bên ngoài. Nơi đó có tiền thân hào nông thôn cũng sẽ gia nhập trong đó làm chút từ thiện hoạt động. Hơn nữa chữ số còn không ít. Nơi này tập tục so với hắn nghĩ muốn tốt. Chẳng lẽ là cái gọi là tiên nhân tồn tại nguyên nhân? Trước đó hắn âm thầm thăm dò. Nói cái gọi là tiên nhân. Giả bộ như hiếu quỳ một chút dân gian chuyện xưa dáng vẻ. Nghe ngóng tiên nhân sự tình. Thế mới biết. Thế giới này thật sự có tiên nhân, chẳng trách những người kia tại biết là tiên nhân cứu được bọn họ sau. Sẽ tin tưởng không nghi ngờ, nơi này có một cái gọi là tiên giới. Trong tiên giới có tiên nhân cách mỗi mấy năm sẽ hạ đến tìm kiếm có linh căn hài tử mang đến tiên giới. Mà đi tiên giới hài tử có sẽ không còn được gặp lại. Có mấy chục năm sau biến thành tiên nhân trở về. Cũng có đi không có mấy năm liền sẽ trở về, nói là thăm người thân, sau đó lại lần trở về, nhưng bất kể là ai, đều chẳng qua quá nhiều lộ ra tiên giới sự tình, Lý Thái không khỏi có chút hưng phấn lại có chút mê mang. Hắn đây là xuyên qua đến một cái tu tiên thế giới. Thế nhưng là hắn đều lớn như vậy, liền muội muội cũng vượt qua tiên nhân chọn lựa tiên đồng tuổi tác. Nhưng nếu là không cho hắn tu tiên, hắn đi vào thế giới này là vì cái gì? Liền vì làm hắn thể nghiệm một chút nhân gian gian nan. Nghĩ đi nghĩ lại trời liền đã tối xuống tới. Cửa thành đã đóng, bất đắc dĩ Lý Thái quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi. Lại cứ hết thảy khách sạn tửu lâu đều trụ đầy. Nghe ngóng rất lâu mới tính có manh mối. Tìm cái độc môn độc viện phòng ở thuê lại. Nói tốt một tháng 500 văn giá tiền, liền thuê xuống tới, lão hán người không sai, làm bạn già cầm không ít nồi bát bầu bồn, mấy giường đệm chăn, còn lời nói có cái gì điểm yếu liền nói, làm Lý Thái hào hào cảm tạ một phen. Cái tiểu viện này không lớn, trong viện còn có một gốc mấy chục năm cây hòe, trong phòng có ba cái phòng đơn, một gần hai lớn, ở một đêm. Sáng sớm thu thập sơ một chút, liền tới đến ngoài thành. Hiện tại cháu Lý Thái đã không muốn uống. Vừa rồi tại trong thành đã tiêu diệt 15 cái bánh bao. Bây giờ nói chuyện có đôi khi còn ợ hơi đâu. 3 văn tiền một cái bánh bao. Hàng thật giá thật a, thịt còn không ít đâu. Ngay tại Lý Thái đem 5 lượng bạc giao cho đại thúc bọn họ về sau. Những thôn dân kia quả thực cao hứng điên rồi. Đây chính là 5 lượng bạc, đủ mua rất nhiều đồ vật. Lý Thái tiếp theo cùng vị đại thúc kia nói đến thần kỳ cửa hàng sự tình. Mà bên này Vân Phi Dương thì là bắt đầu cho Lạc Xanh Ca làm một ngày mới mỹ thực. Xanh Ca, người tại tu chân giới thời điểm cũng không có có thể ăn như vậy đi. Vân Phi Dương thuận miệng nói. Ân, ngươi làm hương vị không giống nhau. Lạc Xanh Ca vẻ mặt chân thành. Không giống nhau? Chỗ nào? Vân Phi Dương nháy mắt mấy cái. Không rõ ràng cho lắm. Hắn không ăn ra tới chỗ nào không giống nhau a? Không biết nói thế nào. Dù sao không giống nhau. Lạc Xanh Ca suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Không lại nói cái gì. Vân Phi Dương trong lòng có chút nhảy cẫng. Trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là trầm mặc gật đầu, theo khung trong chọn lấy mấy cái đại điểm chanh đặt ở bàn trên. Lại từ trứng giò trong cầm mấy quả trứng gà phóng tới bên cạnh. Các loại đao muôi bát bày một loạt, thuận tiện đem hôm qua Lý Thái lấy ra tổ ong đặt ở một bên. Quả cam rửa sạch sẽ, đặt ở bàn thượng giống nhu diện đoàn đồng giảng dùng bàn tay lặp đi lặp lại nhào nặn vài phút. Lại dùng tiểu đao đem quả cam cắt ngang hai nửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,